Võng du siêu cấp sát thủ, chương 75, trung cấp tẩy thủy đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi phục lại tâm tình, Thành Nam quyết định tiếp tục khiêu chiến, lần này hắn chọn độ khó dễ để thử vượt ải thiết lập độ khó dễ cấp độ 1 kim hệ pháp tắc. Thành Nam yêu cầu, thành công thiết lập khấu trừ 100 vũ trụ tệ. Lập tức bóng hình nam từ mặc áo bào trắng nọ lại xuất hiện. Lần này tự biết lượng sức hơn rồi đấy, tên này kiêu ngạo nói. Lập tức Thành Nam vận dụng kim hệ pháp tắc tấn công, tên áo bào trắng cũng không chần chờ, trong tay hiện lên ánh vàng mà xuất chiêu. Phá, Thành Nam tay phải vận trưởng, hét lớn, hai cỗ cự lực sáp vào nhau mà triệt tiêu, trông có vẻ cân tài ngang sức. Liên tục giao tranh thi triển pháp tắc liên tục, Thành Nam cũng dần dần quen với việc vận dụng kim hệ pháp tắc, trưởng lực càng phát ra hùng hồn, mãnh liệt. Sau 5 phút Thành Nam thành công bức đối thủ lùi về sau, ở độ khó này, tuy đều là nhất giai pháp tắc nhưng tên áo bào trắng thi triển rất thô ráp, không quá dày đặc, đôi khi đứt quãng để Thành Nam nắm bắt sơ hở. Chết, Thành Nam hiện tại đã gần như đạt đến một kỹ xảo cấp độ cao hơn khi vận dụng pháp tắc, liền tập trung tinh thần, hai tay vận công thi triển đòn đánh tiến tới. Tên áo bào trắng tuy nỗ lực chống đỡ nhưng không thành công, cự lực mãnh liệt từ đòn đánh của Thành Nam tiến tới xuyên thẳng vào tim hắn, lập tức hắn gục xuống rồi biến mất. Khiêu chiến cấp độ 1 độ khó dễ thành công. Âm thanh của tòa tháp vang lên. Ha ha, Thành Nam cười lớn, tuy tiêu hao một khoản khá vũ trụ tệ nhưng không phải không có thu hoạch. Hắn vận dụng pháp tắc đã lưu loát hơn rất nhiều, có khá nhiều linh cảm xuất hiện. Thành Nam dự tính chỉ cần vào pháp tắc tháp tiếp tục tìm hiểu tha ngộ, xác minh những cảm ngộ của mình thì rất có khả năng có thể đương đầu với độ khó bình thường cấp độ 1 của tháp tinh cầu này. Rời khỏi tòa tháp, Thành Nam đăng xuất không gian vũ trụ ảo, tiến vào thiên giới. Việc đầu tiên là tiến vào pháp tắc tháp cảm ngộ, xác minh những dòng suy nghĩ mới xuất hiện. Sau 3 tiếng liên tục cảm ngộ, Thành Nam đã có thể nói tiến bộ phi tốc, hiện tại nếu lựa chọn độ khó bình thường hắn cũng tự tin có thể ngang sức giao đấu với đối thủ. Tiếp theo đó, Thành Nam bắt đầu tiếp tục luyện chế sơ cấp tẩy thủy đan, hắn vẫn còn 70 phần dược liệu. Cho từng dược liệu vào lô đỉnh và dung luyện, sau gần 1 tiếng thì lò đan đã thành. Thành Nam mở ra thì thấy kết quả không khả quan lắm, có đến 3 viên phế đan tiêu hủy, sau đó đăng bán những viên còn lại, hắn tiếp tục chú tâm luyện chế. 2 lần sau, số lượng phế đan đã ít hơn nhưng vẫn chưa xuất hiện hoàn mỹ đan dược. Lúc này Thành Nam đã quen thuộc với việc luyện chế sơ cấp tẩy thủy đan dược nên luyện chế có phần lưu loát hơn rất nhiều. Cuối cùng quả ngọt cũng đến, ở lần luyện chế thứ 4 đã xuất hiện một viên đan dược hoàn mỹ, Thành Nam thầm thở phào, hiện tại hắn đã đạt được chỉ tiêu 2 viên cho ba mẹ bạn gái. Chú bảo, cô Oanh ơi, con mới gửi cho hai người 2 viên đan dược sơ cấp tẩy thủy đan đấy ạ, Thành Nam nhắn tin cho hai người. Cả hai liền cảm ơn hắn và lập tức phục dụng. Sau 5 phút, ba Khánh Ly đang luyện cấp ở bãi quái thì thốt lên trong kênh bang hội. Nam à, đan dược của con tốt quá, cô chú mỗi người như trẻ ra vài tuổi vậy, ha ha ha. Anh chị trông thật bảnh bao, quả là gen sinh ra Khánh Ly có khác. Mẹ Thành Nam khen ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vui nhất có lẽ là Khánh Ly khi thấy bạn trai quan tâm đến cha mẹ của mình, rất tiếc Thành Nam không ở cùng cô lúc này, nếu không chắc cô lại phải thưởng cho hắn. Còn 30 phần dược liệu, Thành Nam tiếp tục luyện chế đan dược, sau 3 tiếng thì hắn lại cho ra lò thêm một viên hoàn mỹ, liền thông báo trong bang hội. Trong tuần này ai cống hiến cao nhất bang tôi sẽ tặng một viên hoàn mỹ sơ cấp tẩy thủy đan. Trong bang hội rất nhanh một mảnh bàn tán, không khí cực kỳ náo nhiệt. Hoàn mỹ tẩy thủy đan là của tôi, mọi người đừng giành. Một người vui tính nói. Ha ha, cạnh tranh công bằng, ai giàu hơn người ấy được. Nick Thia Khôi hô hào, hệ thống thông báo, sau 2 tiếng sẽ diễn ra sự kiện Thanh Lâm Di Tích mở đăng ký, sau 1 tiếng, các người chơi chú ý đăng ký tham gia, những người chơi đã lọt vào vòng thi tháng của Thanh Lâm Di Tích không thể đăng ký tham gia nữa. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ, ha ha, lại đi cái này nữa rồi, được khá nhiều kinh nghiệm đây. Toàn tổ Long Thành một mặt huyên náo, mọi người nhao nhao bàn tán về sự kiện này. Mẹ, lần trước gặp mấy đứa phá đám làm tôi không đi hết được di tích này. Một người chơi tỏ ra khá bức xúc nói, sự kiện này thú nhân cung thủ với sát thủ lời quá rồi, thú nhân thì biến thú tốc độ di chuyển tăng cao, cung thủ và sát thủ thì vốn dĩ đã nhanh nhẹn hai. Nick Hydra thở dài, trong bang hội Thành Nam cũng không ngoại lệ, cũng có khá nhiều người chưa vào được vòng thi tháng của sự kiện này thì cùng chia sẻ kinh nghiệm vượt qua từng chặng thử thách. Thành Nam nghĩ về sự kiện này thì thầm nhớ tới mình trước đây đã cực kỳ may mắn đạt được Thanh Lâm Chi Ngọc, là viên ngọc khảm nạm vào giáp trụ, có khả năng tăng tốc độ di chuyển, liền theo hướng dẫn từ hệ thống đi đến NPC khảm nạm. Chào vị tôn quý chiến sĩ, vật phẩm huyền thoại tị thế khinh hoa chưa đục lỗ, chưa thể khảm nạm vật phẩm. người NPC truyền đạt thông tin sau khi Thành Nam đưa ra yêu cầu. Còn phải đục lỗ nữa sao? Thế làm cách nào để đục lỗ? Thành Nam hỏi, bạn phải dùng vàng để tôi đục lỗ cho vật phẩm, tất nhiên tỷ lệ không phải là 100%, càng đục nhiều lỗ thì tỷ lệ thành công càng thấp, mức độ đầu tiên có tỷ lệ thành công 50, phí tiêu hao 50.000 vàng. Vị NPC nói, bắt đầu đi, xác nhận tiêu phí, Thành Nam ra quyết định, bạn đục lỗ thất bại, khấu trừ 50.000 vàng, phải chăng tiếp tục? Lần đầu tiên xem ra đã thất bại. Tiếp tục, Thành Nam yêu cầu, chúc mừng bạn đục thành công một lỗ cho huyền thoại tị thế khinh hoa, khấu trừ 50.000 vàng. NPC thông báo, tốt lắm, bây giờ khảm thanh lâm chi ngọc vào đôi giày này. Thành Nam yêu cầu, khảm nạm thành công thanh lâm chi ngọc, chúc mừng bạn. NPC thông báo, tiếp đó, Thành Nam xem chỉ số chiếc giày thì có biến hóa như sau. Huyền thoại tị thế khinh hoa cấp 50, phòng ngự vật lý, 531, phòng ngự pháp thuật. 619, tốc độ di chuyển 1 mét, S tránh né, 110, sinh lực, 215, ma lực, 120, khảm nạm thanh lâm chi ngọc, 5, tốc độ di chuyển, 5, tránh né, 5, chính xác, Thành Nam đeo đôi giày vào và thử di chuyển thì thấy tốc độ có tăng chút đỉnh, một vài phần trăm tốc độ di chuyển tuy không nhiều nhưng lại giúp hắn có ưu thế nhiều hơn các người chơi khác. Tiếp đến, Thành Nam quyết định bắt đầu luyện chế trung cấp tẩy tủy đan, do các nguyên liệu luyện chế đan dược này đều ở đẳng cấp 60 trở lên nên hắn phải liên hệ với hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, cho ta 100 phần dược liệu luyện chế trung cấp tẩy tủy đan. Thành Nam yêu cầu, 100 phần dược liệu luyện chế trung cấp tẩy tủy đan cần 500 triệu mộng ảo điểm, phải chăng hối đoái? Hệ thống hỏi lại. Hối đoái, Thành Nam xác nhận, tiếp đó trong túi trang bị của hắn xếp đầy các loại dược liệu tỏa ánh sáng đẹp mắt, để luyện chế trung cấp tẩy tủy đan cần hơn 10 loại dược thảo đủ đặc tính. Thành Nam bắt đầu luyện chế, hắn liên tục cho dược thảo vào lô đỉnh, luyện chế cùng lúc 10 phần dược liệu, cần thiết rất chú tâm trung hòa từng loại dược thảo nên hắn cẩn thận từng chút một. Xem nào, tiếp theo là huyết tinh thảo. Lần lượt các loại dược liệu được bỏ vào dung luyện, sau 1 tiếng rưỡi liên tục điều chế thì lò đan dược cũng đã hoàn thành. Mở lò đan dược ra, Thành Nam không hài lòng lắm với thành phẩm của mình. 4 viên phế đan, 3 viên phàm cấp, 2 viên tinh anh, 1 viên tinh xảo. Thành Nam chép miệng, nhưng hắn cũng đã đạt được một số kinh nghiệm sau lần luyện chế này. Tiếp tục điều chế, ở lần thứ 2 kết quả có chút khá hơn với chỉ 3 viên phế đan, nhiều hơn 1 viên tinh anh đan dược. Lần thứ 3 cuối cùng cũng xuất hiện 1 viên hoàn mỹ làm Thành Nam mừng rỡ, lập tức Thành Nam liền phục dụng nuốt viên đan dược vào. Sau 5 phút trung cấp tẩy tủy đan đã bắt đầu phát huy xong dược hiệu, trong quá trình này Thành Nam chỉ thấy hơi ngứa ngáy, làn da tiết ra vô số tạp chất sơ bẩn màu đen. Hồi quá, thằng này làm gì mà đen ngòm thế này? Một số người chơi đi ngang qua lấy tay che mũi, tao là trầm cuôi kìa, tên này làm gì mà bẩn thế, chụp hình lại ngay. Có người thấy dáng vẻ và nhận ra Thành Nam thì liền chụp ảnh lại. Thành Nam cảm thấy hơi xấu hổ, liền triệu hồi dục hỏa cuồng sư, chạy nhanh đến một hồ nước và tắm rửa, khi nhảy lên chú sư tử thì hắn cảm thấy dường như mình cao lên hẳn, lên đến hơn 6 cm, lúc này hắn đã cao đến hơn 1m8. Nhìn khuôn mặt mình chiếu xuống nước, Thành Nam tiếp tục cảm thấy bất ngờ, hiện tại khuôn mặt của hắn đã góc cạnh hơn rất nhiều, mày kiếm mắt sáng, chiếc mũi cao, làn da trắng hồng hào, da dáng một soái ca chính hiệu. Ha ha ha, quá tốt rồi. Thành Nam cười phá lên, hắn nghĩ đến khuôn mặt Khánh Ly lúc thấy diện mạo hiện tại của mình chắc chắn sẽ khiến cô bất ngờ thật lớn. Cách chương.